Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279. Chương 279. Trời cũng sắp sụp. 1. Ta dựa vào, ngươi có buồn nôn hay không a? Cái bình, ngươi gọi nàng ngải muội muội. Tiểu gia ta bị ngươi buồn nôn 23 năm cơm đều muốn phun ra. Vâng vâng vâng, chi cần, ngươi nói ta buồn nôn cũng tốt, đặc biệt buồn nôn cũng tốt, cũng không quan hệ, nhưng là ngươi phải tin tưởng ta, ta thật không cho ngươi hạ dược. Tưởng Bình mặc dù là hoa hoa công tử một viên, nhưng cũng không phải loại kia sẽ chỉ ngủ nữ nhân hoa hoa công tử, hắn đã nói như vậy. Vậy liền khẳng định không có quan hệ gì với hắn. Kia bình rượu, liền hắn cùng Tưởng Bình còn có Ngải Khương chạm qua, cho nên Ngải Khương hạ thuốc. Nghĩ tới đây, Hàn Chi cẩn đáy lòng lộp bộp một tiếng. Hỏi, tối hôm qua, Ngải Khương về sau đi nơi nào? Ngươi biết không, nàng ăn đi cùng với ta a, ta ít nữa đem nàng làm. Liền chênh lệch như vậy một chút điểm. Kết quả nàng đến đại di mụ, thật mất hứng chi cần. Không phải ta nói ngươi a, lúc trước ngươi không cho ta xuống tay với nàng, còn nói nàng là cô bé tốt. Tốt cái rắm, liền một lẳng lơ bất quá. Chi cần, ta trước nói với ngươi a, chính nàng ôm ấp yêu thương. Nếu có lần sau nữa, ta ngủ nàng, ngươi cũng đừng trách ta a, ngươi yêu ngủ là ngủ. Liên quan ta cay rắm. Hàn Chi cần khẩu khí không tốt về xong Tưởng Bình, liền cực kỳ phẫn nộ đem điện thoại cho treo. Hắn xem như triệt để minh bạch, Ngải Khương nữ nhân kia tối hôm qua vậy mà thiết kế hắn. Nàng cho hắn hạ dược là muốn bò lên trên giường của hắn, để hắn đối nàng phụ trách sao? Nàng nghĩ hay lắm, liền xem như nàng thật bò lên giường của hắn, hắn cũng sẽ không đối nàng phụ trách. Còn có, vòng tay này nàng đã cùng với Tưởng Bình, lại thế nào có thể sẽ tại trong phòng của hắn? Sẽ không phải là Kim Bích Huy Hoàng phục vụ viên kia tại phối hợp lấy nàng diễn kịch a? Theo ý nghĩ ấy hiện lên Hàn Chi cẩn đại não, hắn một giây sau liền trực tiếp lái xe lại chạy đi Kim Bích Huy Hoàng. Tại quản lý trợ giúp hạ, Hàn Chi cẩn dễ như trở bàn tay tìm được cái kia nữ phục vụ viên. Hắn lui tất cả mọi người, chỉ lưu lại mình cùng cái kia nữ phục vụ viên. Hắn cũng không có vòng quanh, trực tiếp hướng trên mặt bàn ném đi một xấp tiền, sau đó ném đi câu. Nói đi, vòng tay này đến cùng phải hay không đang ở trong phòng ta phát hiện? Nói thật ra, tiền này ngươi lấy đi. Nói láo, công việc này hôm nay liền cùng ngươi triệt để không có duyên. Nhìn xem phục vụ viên do dự dáng vẻ, Hàn Chi cẩn không nhịn được gõ bàn một cái nói, ta không có quá nhiều thời gian cùng ngươi ở đây hao tổn. 30 giây, ta muốn câu trả lời. Nếu như ngươi không cho được ta đáp án, cũng không quan hệ, ta, đằng sau uy hiếp còn chưa nói ra miệng. Phục vụ viên liền ra tiếng, Hàn tiên sinh, thật xin lỗi, ta không phải cố ý muốn gạt ngài. Là một vị tiểu thư, nàng cho ta một khoản tiền, để ta làm như vậy. Phục vụ viên dường như sợ Hàn Chi cẩn không tin, từ trong túi mò ra một chồng thật dày tiền. Ngươi nhìn, Hàn tiên sinh, đây chính là tiểu thư kia cho ta, ta nói đều là thiên chân vạn xác. Hàn tiên sinh, thật xin lỗi, ta không nên dạng này. Vậy ta trên giường đơn vết máu là chuyện gì xảy ra? Có phải là cũng là nàng để ngươi dở trò quỷ? Phục vụ viên bị hỏi sững sờ. Cái gì vết máu? Hàn Chi cẩn nghe nói như thế, bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Ngươi nói cái gì vết máu? Nói, có phải là nữ nhân kia để ngươi làm như thế? Ngoặc kép chấm hỏi. Phục vụ viên bị Hàn Chi cẩn bị hù run lẩy bẩy. Nàng mặc dù không biết Hàn Chi cẩn đang nói cái gì, nhưng vì sinh tồn, nàng đành phải gật gật đầu, lung tung về. Vâng, vâng, vâng, nàng để ta làm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.